Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1919. Chương 1919. Ngươi mắng nàng. Ngươi dám? Ngươi nói chuyện không phải Lô Nghĩa Thiên, mà chính là một mực cùng sau lưng Lâm Thành Phi Lô bảo vệ Khôn. Lâm Thành Phi, ta mới vừa nói qua, nơi này là Kim Lăng Lô gia, không phải Tô Nam, càng không phải là kinh thành. Ngươi làm việc trước đó, tốt nhất trước hết nghĩ muốn sẽ có cái gì hậu quả. Lô Nghĩa Thiên một đôi mắt trong nháy mắt trừng căng tròn. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Ngươi, ngươi là Lâm Thành Phi, ngay cả ta đều nhận không ra, còn có gan tử nện ta Nghi Tâm Viên, còn có gan tử làm tổn thương ta người." Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói: "Xem ra, ngươi thật sự là một thằng ngu." "Lâm Thành Phi, ngươi có nghe hay không đến ta đang nói cái gì?" Lô bảo vệ Khôn chỉ Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Lô Tâm Từ, ngón tay lại chỉ Lô bảo vệ Khôn. "Chuyện bây giờ hiểu rõ à? Đây chính là ngươi nói sẽ cho ta bàn giao. Hôm nay là Lô gia lễ lớn." Lô Tâm Từ trầm giọng nói, "Sự kiện này có thể hay không hôm nào lại nói?" "Không có ý tứ, chúng ta không..." Lâm Thành Phi từ tốn nói, "Đã các ngươi Lô gia không cách nào cho ta công đạo, cái kia cái công đạo này, ta thì chính mình hướng các ngươi lấy muốn đi qua." Hắn mi đầu nhẹ nhàng nhíu lại, dưới chân lại là hơi dùng lực một chút. Phốp, Lô Nghĩa Thiên sắc mặt trong nháy mắt tăng đỏ bừng, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra. "Lâm..." Hắn lời còn chưa nói hết, cả người thì co quắp ngã trên mặt đất. "Chết!" Lâm Thành Phi trực tiếp dùng chân khí đảo loạn hắn nội tạng. Hắn thậm chí ngay cả một chút kéo dài hơi tàn thời gian đều không có. "Cái này là cái thứ nhất." Lâm Thành Phi nói ra. "Diệp Hà, lại tìm..." Diệp Hà cũng không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà lại trực tiếp ra tay giết người. Lúc này ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân a, nơi nào thấy qua loại này một lời không hợp liền muốn tính mạng người sự tình. Mà người chung quanh, các loại thấy rõ ràng Lô Nghĩa Thiên tình huống về sau, rốt cục nhận thức muộn la to lên: "A, cứu mạng a, giết người rồi, chết, chết người, chết người, mau tới người, đem cái này hung thủ giết người bắt lại, người tới đây mau." Từng tiếng hoảng sợ gọi tiếng bên tai không dứt. "Tôn trưởng cục, tôn trưởng cục." Lô bảo vệ Khôn trừng lấy Lâm Thành Phi, trong miệng lại để lấy một cái tôn trưởng cục tên. "Có người ở trước mặt ngươi giết người, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi." Lô Tâm Từ cũng là khẽ lắc đầu, cảm thấy Lâm Thành Phi mười phần ngu xuẩn. Trưởng cục cảnh sát đều là bọn họ bằng hữu, hắn lại còn dám như thế trắng trợn giết người. Quan phương coi như lại bao che hắn, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn làm loại sự tình này a. Rất nhanh thì có một cái nhìn qua mười phần già dặn chừng 40 tuổi trung niên nhân bước nhanh đi tới. "Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì?" Lô bảo vệ Khôn chỉ Lâm Thành Phi nói. Người này là Lâm Thành Phi, ỷ vào chính mình có mấy phần danh khí, hành sự hung hăng càn quấy. Lô Nghĩa Thiên phát sinh vài câu khóe miệng về sau, trực tiếp động thủ giết người. "Tôn trưởng cục, tại ngài khu quản hạt, có thể tuyệt không thể dễ dàng tha thứ dạng này tội phạm giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật a." Tôn trưởng cục quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. "Lâm, Lâm Thành Phi." Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói, "Sự kiện này, ta không muốn để cho quan phương dính vào. Cho nên, nếu như ngươi còn muốn bảo trụ trên đầu ngươi cái kia đỉnh mũ ô sa, thì mau mau rời đi nơi này." Tôn trưởng cục sắc mặt biến đổi mấy cái, không nói hai lời, quay người ôm bụng ra bên ngoài chạy. "Ai ô ô, ta đau bụng, đến nhanh đi nhà vệ sinh." Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta lập tức quay lại xử lý sự kiện này. Hắn cùng Lô Gia quan hệ, tuy nhiên cũng không tệ lắm. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cùng Hoàng đế bệ hạ quan hệ càng tốt hơn. Hắn hôm nay nếu như đắc tội Lâm Thành Phi, đứng tại Lâm Thành Phi mặt đối lập, sau một khắc vị trí hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục ngồi xuống. Lô Gia tuy nhiên lợi hại, có thể cuối cùng vẫn là không có cách nào ảnh hưởng quan phương chức vị. Bây giờ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Lô bảo vệ khôn khí gấp nhìn lấy tôn trưởng cục rời đi bóng lưng. Khí mặt đều xanh, phế vật, cái phế vật này, Lâm Thành Phi ánh mắt, rốt cục đặt ở trên người hắn. Đã sớm nghĩ tới Lô Gia hội không giảng đạo lý. Lâm Thành Phi nhẹ nói. Cũng may ta cũng không nghĩ tới cùng các ngươi giảng đạo lý. Xem như hòa nhau, Lô bảo vệ khôn ánh mắt âm trầm. Tàn nhẫn nói ra, không có quan phương người càng tốt hơn. Chúng ta có thể thống thống khoái khoái thu thập ngươi. Lô Gia rất nhiều người đều không có đặc biệt kinh hoàng. La to, cuối cùng chỉ là hôm nay tới bái phỏng khách nhân. Lô Gia người nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, thật giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Thật sao? Lâm Thành Phi một bước tiến lên. Ta thì đứng ở chỗ này. Muốn thu thập ta, cứ tới, ta thì đứng ở chỗ này, xem các ngươi có thể như thế nào. Hai người đối chọi gay gắt, ánh mắt đối mặt ở giữa, tựa hồ có tia lửa tại vừa đi vừa về phiêu đáng. Lô Tâm từ trầm giọng nói ra, Lâm Thần Y, ngươi tại chúng ta Lô Gia, giết ta Lô Gia người, là thật chuẩn bị cùng chúng ta không chết không thôi. Phải thì như thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói, các ngươi Lô Gia lấn ta trước đây, ta chẳng lẽ nên nén giận? Lâm Thành Phi, lúc này, Diệp Hà sợ, nàng toàn thân đều đang run rẩy, nàng nghĩ tới rất nhiều kết quả. Lâm Thành Phi đại náo Lô Gia, cùng Lô Gia người mắng nhau, liền xem như song phương ra tay đánh nhau, nàng cũng sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Có thể nàng không biết sẽ chết người a. Nhìn hiện tại sự kiện này phát triển tình thế, tiếp đó, chết người sẽ còn càng nhiều. Nàng vô pháp tiếp nhận. Tính toán, Diệp Hà nói ra, chúng ta trở về đi. Tính toán, Lô bảo vệ khôn chỉ Diệp Hà mắng. Tiểu tiện nhân, người nghĩ đến ngược lại là nhẹ nhõm. Sự kiện này đều là bởi vì ngươi mà lên. Các loại giết Lâm Thành Phi. Ta nhất định phải làm cho đem ngươi trói lại, tìm 10 cái nam nhân, hầu hạ ngươi 10 ngày 10 đêm. Răng rác, Lô bảo vệ khôn mắng chính vang, một bên đột nhiên tránh qua một cái tay ảnh. Sau một khắc, cái tay này trực tiếp bắt lấy Lô bảo vệ khôn vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng ngéo một cái, Lô bảo vệ khôn ngón tay thì đoạn, đoạn dứt khoát lưu loát. Ta không thích ngươi chỉ lấy ta bằng hữu nói chuyện. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngươi ngại tay mình chỉ quá nói nhiều, có thể thử lại lần nữa vừa mới động tác. Lô bảo vệ khôn kêu thảm không thôi. Hắn liên tục lui về phía sau mấy bước. Lâm Thành Phi, ngươi dám, vậy mà như thế đối với ta. Ha ha, Lâm Thành Phi chỉ là cười lạnh hai tiếng. Không thèm để ý loại này vô ý nghĩa chất vấn cùng uy hiếp. Lô Tâm từ tiến lên một bước, đem chính mình thúc thúc hộ tại sau lưng. Lâm Thành Phi, ta đã đối ngươi một nhẫn lại nhẫn. Lô Tâm từ nói ra, thế nhưng là, hiện tại ta sinh khí. Hắn ngoan lệ nhìn lấy Diệp Hà. Tiện nhân, ngươi hôm nay mang cho chúng ta Lô ra. Chúng ta hôm nào hội nghìn lần gấp trăm lần còn ở trên thân thể ngươi. Nàng là bằng hữu ta. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Ngươi mắng nàng thì thế nào? Lô Tâm từ nói. Phàm là dám đối với ta Lô Gia ghi hận trong lòng người. Riêng là nữ nhân, đều chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia chính là tại vô số dưới thân nam nhân. Bị đùa bỡn đến chết. Lâm Thành Phi trong mắt tràn đầy mù mịt, thì loại này phẩm hạnh, các ngươi Lô Gia cũng xứng được xưng là danh môn vọng tộc.